Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 15 diễn biến tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và cùng với Đình Duy, chúng ta sẽ đón nghe xem số phận của vợ chồng ông Tránh Sâm sẽ ra sao khi đang diễn ra cái cuộc cải cách ruộng đất mà đang khiến cho chúng ta cảm thấy rất là bức xúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một comment sau khi chúng ta xem hết từng tập truyện. Điều này luôn luôn khiến cho Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục gửi tới quý vị khán giả những tập truyện, những tác phẩm hay hơn nữa. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả nữa, chúng ta cùng đến với tập 15 Điện Cô Tám qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng gà gáy cho thấy một ngày mới bắt đầu. Ngay khi cửa chuồng trâu được mở, bà Tránh Đào xách chiếc xô tôn đi ra phía bờ sông dưới sự giám sát của một người lính. Trong thời gian bị nhốt ở chuồng trâu, họ đưa vào chiếc xô có lót một lớp tro để dành cho việc đi vệ sinh. Là phụ nữ, phải sinh hoạt chung đụng khiến bà thấy khổ thấu tận tâm can. Chính những lời xỉ vả mấy hôm của dân làng dành cho các đối tượng hút máu dân như lời cán bộ đội cải cách khiến bà suy sụp. Nhưng khát vọng sống thì ai cũng đều giống nhau. Không muốn đàn ông phải bó tay vào việc hạ tiện, bà Tránh Đào nhận việc lau dọn xô tôn và rắc thêm lượt trấu trước khi mang vào nơi giam giữ. Có một điều an ủi cho bà, hiện nay trong chuồng trâu còn hai vợ chồng cùng ông Phó Lý Thuần, bởi anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng đã bị bắn chết. Ông Kiều Sung bị giam lỏng nơi túp lều cuối vườn cùng gia đình. Nghĩ đến ông Kiều Sung, bà thấy mừng, bởi ít ra ông ấy đã tai qua nạn khỏi. Nhưng quãng thời gian tới chắc khốn khổ, khốn nạn không kém. Cảm kích trước việc chia sẻ phần cơm nắm cho mình lúc chưa có người đến tiếp tế, ông Tránh Sâm dành cả tối để động viên và an ủi ông Phó Lý Thuần. Theo đúng lịch của đội cải cách, sau địa chủ Măng và địa chủ Tòng, màn đấu tố tiếp theo đến lượt ông Thuần. Có nhiều năm học chữ Nho và đọc sách Thánh Hiền, ông Tránh Sâm thừa hiểu đội cải cách sẽ biến vợ chồng ông thành biểu tượng của sự chấm dứt chế độ người bóc lột người khi dành hẳn 3 ngày đấu tố. Dẫu biết ai rồi cũng phải chết, nhưng có những người không sao nhắm mắt nổi vì cái chết oan uổng. Đến lúc này ông hiểu rõ bộ mặt của những kẻ trong đội cải cách ruộng đất. Ngay từ khi tới làng Xù, họ lên danh sách rồi chia thành phần rõ ràng. Như ông Kiều Sung, sau khi tịch biên tài sản có thể hạ xuống thành phần trung nông. Các địa chủ khác sẽ chịu chung số phận như địa chủ Măng. Do đây là làng Tề nên không có địa chủ kháng chiến. Đám chức dịch mặc nhiên là tay sai Việt gian bán nước quyết không tha. Khi vừa nghe thấy tiếng trống báo hiệu buổi đấu tố bắt đầu, ông Tránh Sâm đặt tay lên vai ông Phó Lý Thuần, động viên, hãy vững tâm. Theo lời của vị Phó Lý làng Xù, nếu có phải chết, ông đành chấp nhận. Chỉ là không thể nhắm mắt được khi còn bà mẹ già tuổi ngoài 80. Nghe ông Phó Lý Thuần nhắc đến mẹ già, bà Tránh Đào nhớ ra, cụ Hai Vẹm đã nhờ bà đọc bản tin hồi nào. Trong những ngày biến động này, tự dưng bà thấy nhớ mẫu thân của mình ra diết. Con đường từ làng Xù qua làng Dâu có bao xa, nhưng với bà việc sang đó gần như không thể. Do vậy bà mong bên đó mẫu thân không biết được về cuộc đấu tố ở bên này, dù e là khó giấu được. Không giống mấy làng khác, làng Xù trải qua nhiều đời lý trưởng, nhưng khi đem ra đấu tố không còn ai. Lão Lý Tăng đã hạc giá Vân Du từ đời Tam Hoánh nào, lão Lý Vinh chết thè lưỡi trên cảnh nhãn dạo toàn quốc kháng chiến. Gần đây nhất Lý Hinh là kẻ lộ rõ dã tâm tay sai bán nước khi ngày đêm rình mò chỉ điểm cho giặc Pháp. Tiếc là tên Việt gian đó kịp cuốn xéo theo lũ quan thầy vào Nam từ năm ngoái. Các cụ xưa hay nói, không có chó thì bắt mèo ăn cứt. Do vậy, dù là chân Phó Lý chẳng mấy quyền hành, nhưng lão Thuần sẽ phải gánh tội thay cho lý trưởng làng Tề. Chứng kiến những người lên đấu tố kể tội, bà Tránh Đào giật mình kinh sợ. Không phải họ tố điêu như hôm đấu tố địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng. Họ tố đúng tội, nhưng nhầm đối tượng. Nói đúng ra, những gì tay Lý Hinh gây ra, giờ đây họ gán vào cho Phó Lý Thuần chịu tội. Kẻ đấu tố vừa mắng xối xả vừa tố. Đứng dưới cái hố nông trèn, Phó Lý Thuần không sao thanh minh được nổi một câu. Có vẻ như tòa án đặc biệt không vội kết án. Dù sao hôm qua họ đã cho bắn chết hai lão địa chủ, nên hôm nay chẳng vội gì. Việc đấu tố tên Phó Lý gian ác được tiếp tục vào ngày hôm sau. Lúc bị giải về chuồng trâu, ông Phó Lý Thuần bất giác đưa mắt nhìn về phía bãi đất trống. Nơi đó hôm qua hai mạng người bị xử bắn trong nháy mắt. Nhìn thấy mấy người du kích đang dọn dẹp, ông dự cảm được ngày mai đến lượt mình bị khai đao sát giới. Trời nhá nhem tối, nhận đồ ăn xong, Bẻ nắm cơm đựng trong mo cau đưa cho vợ chồng ông Chánh Sâm. Lúc này ông Phó Lý Thuần ngậm ngùi nói: "Nếu ngày mai tôi lên đường trước, hy vọng sẽ không phải gặp ông Chánh ở đó. Thêm người bỏ mạng oan uổng, chỉ khiến long mạch của làng đứt gãy." Ông Chánh Sâm giải bày: "Chúng ta không sinh nhầm thời, nhưng ở nhầm chỗ, đáng ra phải học theo lão Lý Hinh, cao chạy xa bay. Tiếc là hiểu ra thì quá muộn rồi." Đang nằm ngủ mê mệt sau mấy ngày bêu nắng nghe đấu tố, bà Chánh Đào giật mình khi thấy chồng lay dậy, dù ngoài trời vẫn tối đen như mực. Đoán có chuyện chẳng lành nên bà ngồi dựa vào thành chuồng trâu. Ở bên ngoài có tiếng gió thổi khiến hàng tre kêu xào xạc, hình như còn tiếng quạ kêu ngoài bờ sông vọng lại. Quạ là loài tinh khôn nên tưởng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ. Dịp đói năm Mất Dậu đã chứng minh điều đó. Duy có điều khác lạ, dù không xơi được miếng thịt nào bởi hai lão địa chủ được đem chôn ngay, nhưng chúng vẫn quay về đậu trên cây gạo rồi kêu. Ông Chánh Sâm hốt hoảng thông báo việc ông Phó Lý Thuần đã quyên sinh. Có lẽ do cả nghĩ và không muốn mình bị mang ra xử bắn nên ông ấy chọn cách treo cổ tự tử. Dù là người cứng bóng vía, tuy thế bà Chánh Đào không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một xác người lùng lẳng ngay phía trước. Hóa ra tranh thủ lúc vợ chồng bà ngủ say, ông Phó Lý Thuần nhận được sợi dây đã vắt qua cây tre chạy dọc mái chuồng trâu rồi thất cổ tự vẫn. Dù xót thương cho ông Phó Lý Thuần, nhưng bà Chánh Đào biết vạn bất đắc dĩ con người ta mới tìm đến cái chết. Ông ấy chỉ chọn cách đi nhanh hơn, bởi cố sống thêm nửa ngày phòng có ích gì. Nghĩ đến dịp nấu cháo cứu đói năm Ất Dậu cho dân làng, bà Chánh Đào nói với chồng bằng giọng đầy xót xa: "Hy vọng nhiều người nhớ đến tích bát cơm phiếu mẫu để không ngậm máu phun người." Ông Chánh Sâm khẽ lắc đầu nói trong vô vọng: "Họ nghe cán bộ đội cải cách nói chuyện, khác nào húp bát canh mạnh bà, mình đừng mong chờ gì nữa." Để không làm gián đoạn buổi đấu tố, dù chưng hửng bởi không lôi Phó Lý Thuần ra xử bắn được, nhưng tay tung đội trưởng thấy vẫn còn hai kẻ đầu sò trong tay nên yên tâm. Đợi chiếc xe vốn hay chở thóc kéo xác Phó Lý Thuần về cuối làng, lúc này tiếng trống lại vang lên, báo hiệu việc đấu tố bắt đầu không hề gián đoạn. Khi mọi người tập trung đông đủ, thay mặt chủ tọa phiên tòa, vị đội trưởng cải cách thông báo việc lão Phó Lý Thuần sợ tội và cảm thấy nhục nhã nên đã tự thất cổ chết ở trong chuồng trâu. Trước khi mọi người được chia ruộng, chính quyền sẽ quét sạch lũ cặn bã để nhân dân được hưởng cơm no áo ấm. Ngay khi vị chủ tọa phiên tòa kiêm đội trưởng cải cách vừa dứt lời, hai vợ chồng ông bà Chánh Sâm bị lôi ra đứng vào cái hố nông trèn. Không hổ danh là kẻ lắm thủ đoạn, trước khi bị điệu cổ ra đấu tố, tay tung đội trưởng cải cách bắt ông Chánh Sâm mặc áo gấm đi giày gia định. Bà Chánh Đào phải diện áo bà ba lụa với quần sa tanh. Hai bộ quần áo này được cậu du kích lấy từ ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên mang tới. Sở dĩ có việc oái oăm này bởi đội cải cách muốn dân làng thấy rõ, trong khi họ quần nâu áo gụ vất vả cực khổ chăm bề, vợ chồng lão Chánh Tổng ăn trắng mặc trơn khiến bao người đói khổ. Con người nhiều khi hơn nhau manh áo tấm quần đã khác, giờ thấy vợ chồng Chánh Tổng ăn mặc diện như đi dự hội làng, như vậy khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm thù của đám quần chúng đang bừng bừng khí thế. Theo tuyên bố của chủ tọa phiên tòa, bảy làng thuộc tổng Kim Sơn đều là làng Tề, nên trong thời kỳ kháng chiến có ba tên lý trưởng phải đền nợ máu, số còn lại ôm chân quan thầy chạy vào Nam, trong đó có tên Lý Hinh của làng Sủ. Tất cả những tội ác đó bắt nguồn từ kẻ đầu sò là Chánh Tổng Sâm. Bên cạnh y còn có một vợ nổi tiếng tham tàn đã sở hữu hàng chục mẫu ruộng khiến dân làng phải đói khổ quanh năm. Dù có làm quần quật vẫn chẳng đủ ăn. Sau những lời mào đầu quy tội, dân làng thay phiên nhau lên đấu tố Chánh Tổng, người đã cưỡi con xe đạp có giá bằng cả con trâu mộng. Đám đông gần như có sự phân công trước, hễ người này đấu tố Chánh Tổng xong, kẻ tiếp theo quay sang xỉa sói đấu tố bà Chánh Đào. Trong mắt họ, đây là cặp vợ chồng đại gian, đại ác, cần đào tận gốc, chốc tận rễ. Suốt 4 ngày chứng kiến màn đấu tố các địa chủ, đến hôm nay tới lượt hai vợ chồng, điều khiến bà Chánh Đào chua xót bởi không ít khuôn mặt từng xếp hàng từ nửa đêm nhận cháo của bà. Nếu không có sự tận tâm nấu cháo phát trần vào mỗi buổi sáng, chắc gì họ còn đứng lên tố khổ và chửi rủa bà thậm tệ. Dù bị chửi bới không tiếc lời, bà Chánh Đào vẫn nhớ đến câu chuyện: cứu vật thì vật trả ơn, cứu người bị người báo oán. Gần cuối buổi đấu tố khi trời đã tắt nắng, lúc này bà Chánh Đào thấy cổ khô khốc, còn đôi môi nứt nẻ bởi chưa được ngụm nước. Bất ngờ, một người đàn bà có giọng the thé bế đứa trẻ tiến lại gần bà Chánh Đào. Dù chục năm không gặp, nhưng bà Chánh Đào vẫn nhận ra đây là bà vú nuôi ngày trước. Do bà này vào hùa với bà Hai Mận để o ép bà Ba Hường nên bà Chánh Đào đuổi việc. Không gì tốt hơn việc trả thù chủ cũ trong dịp này. Trước cả ngàn con người chứng kiến, bà Vũ Nuôi kể chuyện cơm không đủ no, ngủ không đủ giấc bởi mụ Đào cậy là vợ chánh tổng nên tác yêu tác quái. Cao trào của màn đấu tố, bà Vũ Nuôi nhắc đến việc bị mụ Đào đuổi khỏi nhà khi cả làng bắt đầu chết đói. May nhờ người thân cưu mang nên còn sống đến ngày hôm nay để tố khổ. Trong lúc dân làng hô to đà đào, thằng bé chừng một tuổi được bà Vú Nuôi bế trên tay bỗng ưỡn người, không chút do dự. Bà Vú Nuôi vạch quần cho thằng cháu nội đái vào người bà Chánh Đào trong tiếng vỗ tay hoan hô của dân làng. Ông Chánh Sâm biết, tay tung đội trưởng là kẻ thâm trầm, y điều khiển phiên tòa có lớp lang bài bản. Nói theo kiểu người Tàu là kịch hay còn ở phía trước. Bởi thế sau màn tắm nước đái của vợ mình, tay đó sẽ dừng phiên tòa để ngày mai đấu tố tiếp. Nói là dừng phiên tòa, tuy nhiên buổi tối mấy tay cán bộ đội cải cách sẽ tiếp tục khơi gợi để bà con nhận rõ bộ mặt thật của lũ cường hào ác bá rồi nuôi dưỡng lòng căm thù. Dành công sức và tâm huyết bao tháng để nấu cháo, để nắm cơm cứu đói. Đó là chưa kể những lần về Hà Nội mua thuốc kháng sinh gửi đến chiến khu ngay dưới họng súng của lính Pháp. Chưa kể tội mật thám rình mò. Vậy nhưng cái kết của vợ chồng bà quá phận uất. Không mong mọi người nói lời ân huệ, bà chỉ muốn họ nói một cách công bằng, nhưng còn khó hơn lên trời. Con người có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng đổi trắng thay đen chỉ bởi nghe mấy buổi nói chuyện của cán bộ đội cải cách, bà thấy ghê sợ đến run người. Kết thúc ngày đấu tố đầu tiên của hai vợ chồng, giờ đây nếu có ai thông báo châu bò của làng Sù biết bay, chắc bà Chánh Đào cũng tin. Lúc hai vợ chồng về đến chuồng châu, chiếc mo cao có cơm và chút dưa chua đã được đặt ngay gần cửa. Đây là đồ tiếp tế do chính cụ Hinh mang tới, bởi con dâu cụ là vợ cả của Lý Hinh vừa thò mặt ra đường là bị xỉa sói. Nhờ là vợ cụ đầu xanh dạo trước, do vậy dân làng không dám nói nặng nhẹ, nên cụ Hinh chống gậy đến trước chuồng trâu thuận lợi. Sau khi mở mo cao kiểm tra thấy chỉ là cơm gạo đỏ với dưa chua, người lính canh gác nhắc cụ để ngay gần lối ra vào. Khi chống gậy từ chuồng trâu về nhà, cụ Hinh thấm thía câu, sông có khúc, người có lúc. Nào ai ngờ, gia đình ông Chánh Sâm có ngày phải rơi vào thảm cảnh đó. Vẫn không quên được ân tình của mà Chánh Đào, bởi nếu không có khoản tiền mấy chục đồng bạc Đông Dương cùng bao gạo, có lẽ nhà cụ bao phen đói vàng mắt. Xét theo nghĩa rộng hơn, ông Chánh Sâm là con rể của cụ, nên việc nuôi cơm là đúng. Con gái cụ vắn số, nên không chắc sẽ đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Chậm rãi bước qua cổng, cụ Hinh xuống thẳng xuống gian nhà ngang. Kể từ ngày con trai cùng đứa cháu nội di cư vào Nam, cụ biết ngôi nhà ngói ba gian sẽ bị chiếm dụng, còn đồ đạc quý giá thì đem chia quả thực. Sống đến quá nửa đời người, cụ đâu tiếc những thứ vô tri vô giác đó. Cụ chỉ tiếc bởi lòng người đổi trắng thay đen. Có nhiều kẻ mượn việc công trả thù riêng khi ăn không nói có nhằm vu oan giáng họa cho người khác. Trong gian nhà chưa có đèn dầu thắp sáng, ngồi thừa người một lúc, cụ Hinh chép miệng nói với người con dâu trưởng. Nói ra lại bảo mê tín. Nhưng dân làng Sủ giờ như quỷ nhập tràng hết lượt. Có ở đâu mà đình phá đằng đình, chùa phá đằng chùa, thử hỏi thần Phật còn chốn nào hiền linh hay là phải nhường chỗ cho ma quỷ. Buổi đêm, mọi âm thanh hỗn tạp đã không còn. Mọi thứ trở lại yên tĩnh khi dân làng rời buổi nghe nói chuyện về nhà đi ngủ. Tin tức về việc kết thúc phiên tòa sẽ bắt đầu chia ruộng khiến nhiều gia đình vui mừng. Cả đời họ cày thuê cuốc mướn chẳng đủ ăn, giờ có ruộng là có sự ấm no. Dù cả người đau ê ẩm, nhất là các khớp xương bởi đứng nhiều, tuy nhiên khi ngả lưng, bà Chánh Đào không sao chợp được mắt. Trong màn đêm, bà nghe rõ tiếng côn trùng kêu, tiếng chuột chạy đi kiếm thức ăn, thậm chí cả tiếng chim lợn kêu từ bãi tha ma vọng lại. Từng theo u lên chùa từ bé, đến tận lúc này bà mới cảm thấy làng Sù thiếu tiếng chuông, tiếng gõ mõ tụng kinh ở ngôi chùa làng. Đó là những âm thanh khiến người ta hướng thiện. Có lẽ thiếu những âm thanh thuộc về tâm linh, bởi vậy hiện giờ ngôi làng thuần nông chỉ còn tiếng hô đà đào cùng tiếng rủa xả. Ngồi dựa lưng vào vách chuồng trâu, bà Chánh Đào không rõ hiện là mấy giờ. Tự dưng bà nhớ đến tiếng chuông thánh thót từ chiếc đồng hồ Phú Lang xa có từ thời ông bố chồng để lại. Nằm chợp mắt cho đỡ nhọc, chợt nghe thấy tiếng thở dài, ông Chánh Sâm ngồi dậy, sờ tay đúng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ. Biết vợ mình không sợ chết, nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt buồn cho nhân tình thế thái, nên ông chỉ biết ngồi cạnh, im lặng, nghe những âm thanh cuộc sống từ lũ côn trùng. Thức khuya mới biết đêm dài, Dù vậy hai vợ chồng ông Chánh Sâm thấy trời mau sáng, bởi lẽ khi bình minh ló dạng, họ sẽ tiếp tục bị lôi ra đấu tố. Chứng kiến nhiều vụ án được xét xử ở công đường trên huyện, nhưng ông Chánh Sâm không ngờ cả hai vợ chồng bị lôi ra trước bàn dân thiên hạ để đấu tố, để lên án và chửi rủa. Sau đó sẽ đến phần tuyên án. Trước đám đông cuồng nộ, ông hiểu những người ngồi sau dãy bàn đó sẽ phải dùng máu của vợ chồng ông để chứng minh cuộc đấu tranh giai cấp đã hoàn toàn thắng lợi. Trong giây phút bị dồn vào chân tường, ông nhớ đến cậu con trai cả bên làng dâu cùng cậu con trai thứ đang phiêu dạt vào tận miền Nam xa cách. Không còn nghĩ nhiều đến cái chết, ông Chánh Sâm chỉ thương người vợ Tào Khang vì mình nên cùng thọ nạn. Đã nhiều phen than vãn trời xanh không có mắt, nhưng lần này ông Chánh Sâm chắc chắn lão trời già có mắt không tròng. Không muốn bị người khác vô cớ sắc láo, ông Chánh Sâm nhắc vợ mặc bộ quần áo hôm qua trước khi bị dẫn giải ra nơi đấu tố. Lụng thụng trong chiếc áo gấm, ông tự thấy nó không còn trang nghiêm như lúc thắp hương và đứng kính cẩn trước bàn thờ tổ tiên. Nói chính xác, giờ mặc vào ông thấy mình như bù nhìn canh dưa. Bình tĩnh cầm tay vợ, ông Chánh Sâm hướng về phía cửa đợi người dẫn giải ra nơi cả ngày hôm qua phải đứng nghe vạch tội. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng vị Chánh Tổng nắm tay nhau, tay khán hiệu là chủ tịch xã thay Phạm Đình Mạnh, đã hy sinh, liền lờ mắt quát to. Bỏ tay nhau ra, lũ cường hào, nhìn bần cả mắt. Buổi chiều tối trời, âm u, không có nắng, nhưng mỗi khi gió thổi từng cơn sẽ khiến bụi bay mù trời. Bà Chánh Đào nhìn đám đông đứng ngồi đủ kiểu nên tự hỏi. Có lẽ bận tham gia đấu tố nên họ chẳng thiết tha đến ruộng đồng. Hình như dân làng mong chờ giây phút vợ chồng Chánh Tùng đền tội sớm. Bởi sau đó là việc chia đất được mong chờ bấy lâu. Sự hả hê khiến họ như biến thành con người khác. Không giống những buổi đấu tố trước, lần này đội cải cách chọn buổi tối để lôi vợ chồng bà ra xét xử. Đây là một việc khá kỳ lạ khiến bà thấy hoang mang. Lúc hai vợ chồng đứng dưới hố, bà Chánh Đào hơi nhăn mặt bởi mùi khai sộc lên mũi. Hóa ra đêm qua hay vừa nãy có người nào đi tiểu vào chỗ này để ông bà chịu nhục. Do tối qua nghe cán bộ đội cải cách nói chuyện, sang đến ngày đấu tố thứ hai dành cho vợ chồng Chánh Tổng, mọi người đổi sang cách làm mới để tập trung hơn. Người ta tập trung đấu tố vị Chánh Tổng là ông Sâm, người nông dân vốn thật thà chất phác, nhưng khi đứng trước lũ cường hào ác bá, họ quyết không nương tay. Việc ông Chánh Sâm hay đạp xe lên huyện hoặc sang các làng thuộc tổng Kim Sơn vận động đám chức dịch góp gạo, qua lời đấu tố biến thành việc đi kết bè kết cánh để đè đầu cưỡi cổ dân lành. Điều nguy hiểm hơn cả là thời Pháp tạm chiếm, dù ông Chánh Sâm không hợp tác, tuy vậy nhiều người quả quyết ông có móc nối với giặc. Để thuyết phục số đông, người ta vin vào việc ông quen biết tay mật thám Tây Do Muống là An Bè Long, chưa kể ông là người tiến cử tay anh vợ là Cả Hinh vào chức lý trưởng làng chủ. Dù tên về gian bán nước Nguyễn Văn Hinh đã cao chạy xa bay, nhưng các vị ngồi chủ tọa phiên tòa đều nhất trí một điểm, chính tên Sâm Chánh Tổng đang vận áo gấm ở bên dưới là kẻ chủ mưu. Đứng cam chịu nghe những lời nhức móc xì vả, ông Chánh Sâm biết tình ngay lý gian nên nhẫn nhục. Hiếm một nỗi bây giờ thanh minh nào có ai nghe, chưa kể nếu mở miệng sẽ bị tát sái quay hàm. Trời bất ngờ âm u, những cơn gió mang hơi nước thổi tới báo hiệu cơn mưa dông sắp đang kéo đến. Ngước lên bàn xét xử, thấy mấy vị ngồi quan sát hai vợ chồng cường hào ác bá nên dân làng vững tâm. Giá kể ngày bình thường, họ sẽ chạy về nhà cất đồ trước khi cơn mưa ập tới. Trời khéo chiều lòng người, cơn mưa chỉ lác đác vài hạt rồi tạnh ngay. Tuy vậy khi trời quang mây tạnh, không khí oi bức hơn lúc trước. Từ trong đám đông, một thiếu niên mặc bộ quần áo màu nâu bước ra. Khi cậu này bước lại gần chỗ vợ chồng vị Chánh Tổng, dưới ánh sáng của ngọn đuốc được đốt bằng thanh nứa khô, cả hai người lộ rõ niềm vui, bởi đó là Thiên Bảo. Thời gian thấm thoát trôi, Thiên Bảo giờ đây cao lớn và có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chắc chắn hứa hẹn là một trang nam tử hơn thế hệ trước. Dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ông Chánh Sâm vẫn nhầm tính trong đầu. Thiên Bảo sinh vào cuối năm Tân Tỵ 1941, như vậy năm nay vừa tròn 14 tuổi. Nếu không có những cuộc bề dâu, chỉ hai năm nữa thôi, ông sẽ cưới vợ cho con trai. Đất có lề, quê có thói, ở làng Sù hay làng Dâu đều quan niệm gái thập tam, nam thập lục. Trái với sự vui mừng của ông Chánh Sâm cùng bà Chánh Đào, vừa dắp mặt Thiên Bảo réo gọi hai người là thằng Sâm và con Đào. bằng một giọng căm thù, cậu bắt đầu tố khổ với những tội ác chỉ có người lớn nghĩ ra, rồi mớm lời cho con trẻ. Trong lời đấu tố của mình, Thiên Bảo không quên kể lại việc con nào đã chia lìa tình mẫu tử thiêng liêng. Sau này nhờ có cán bộ cách mạng nên cậu mới được về làng dâu đoàn tụ cùng u của mình. Đứng nghe dân làng đấu tố địa chủ Măng, địa chủ Tòng cùng ông Phó Lý Thuần, nên bà Chánh Đào tưởng mình không còn ngạc nhiên trước lòng người thay đổi. Nhưng hôm nay, bà tối tăm mặt mũi và kinh hãi bởi những thứ rắc rưởi được thốt ra từ miệng thằng bé. Nếu như Thiên Bảo xuất thân con nhà nông dân, còn đi một nhẽ, bà không ngờ một đứa trẻ được ăn học đàng hoàng tử tế có thể ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen như vậy. Xót xa cho bản thân, thương cảm cho chồng, bởi Thiên Bảo là người nối dòng Hương Hòa dòng họ Đặng Thiên, bà Chánh Đào cầu mong thằng bé sớm tỉnh ngộ. Trong tiếng hô đà đạo của mọi người, Thiên Bảo như được tiếp thêm sức mạnh để đấu tố thằng Sâm cùng con Đào gian ác. Trước cả ngàn người chứng kiến, bất ngờ Thiên Bảo hét to vào mặt ông Chánh Sâm. Mày nên nhớ, tao không phải là con ruột của Lại Cường Hào ác bá, tao không còn mang dòng họ Đặng Thiên nữa. Không có thời gian để sừng sốt, bất ngờ ông Chánh Sâm cùng vợ thấy hai Mận bước tới trước mặt hai người. Dân làng như được xem một vở chèo đầy kịch tính nên im phăng phắc. Ngồi trên ghế chủ tọa phiên tòa, tay tung đội trưởng đội cải cách ruộng đất thoáng nở nụ cười. Dù là Phó Lý Thuần chết sớm khiến mọi người có phần hụt hẫng, nhưng việc đấu tố vợ chồng Chánh Tổng vẫn đúng như kế hoạch. Đây là phần quyết định sự thành công của phiên tòa đặc biệt. Dự kiến với sự phấn khích của dân làng, họ có thể thức trắng đêm tố khổ. Dù sao khi hai kẻ đại gian đại ác đền tội, làng sổ sẽ chính thức sang một chương mới. Một tay cầm bó đuốc cháy đùng đùng, một tay chỉ vào mặt người chị ruột, thì Mận dõng dạc tố cáo con Đào táng tận lương tâm khi gả bán em gái làm lễ cho thằng Sâm Chánh Tổng. Bằng một giọng căm hận, thì Mận kể lại việc mình phận làm lễ còn nhục hơn con chó, hết bị tát, bị đánh còn bị bỏ đói. Tất cả những việc này đều có người ăn kẻ ở trong nhà làm chứng. Như phụ họa cho lời tố cáo đó, bà vú nuôi đã lên đấu tố rồi vẫn đứng dậy xác nhận. Thậm chí bà này còn khẳng định thì Mận chịu nhiều oan trái hơn như thế. Trời, và tố cáo chị gái chán chê, thì Mận kể tiếp việc bị con nào sai tuần đinh dài về bên làng dâu trả cho song thân. Bởi không chịu nổi sự nhục nhã cũng như sự độc ác của con Đào, phụ thân của thị là cụ Đồ Thâm thổ huyết mà chết. Đợi cho dân làng tạm ngớt chửi bới, thì Mận kể tiếp việc đúng ngày có tang phụ thân, con Đào cậy thế cậy quyền đã sai đám tuần đinh trói thị để dùng thước phang thừa sống thiếu chết, nguyên do bởi không ai kịp sang báo tang. Đứng nghe em gái ruột chửi bới rồi vu oan giáng họa cho mình, bà Chánh Đào rơi nước mắt vì cay đắng xen lẫn xót xa. Tự dưng bà nhớ đến ngày mùng 4 Tết Tân Tỵ năm 1941, khi đó bà cùng em gái đã rút thẻ trên chùa, quẻ thẻ của bà có hai câu thơ đến tận bây giờ bà vẫn nhớ. Đâm dưới lửa tựa vào nhau, chị em đối đầu nhưng vẫn chị em. Nhằm chứng minh tội ác của chị gái, thì Mận chỉ vào cu Thiên Bảo rồi tiết lộ tin động trời. Dù biết em gái có thai với người sắp lấy làm chồng, nhưng con nào quyết gả bán em gái vào nhà Chánh Tổng, bởi vậy Thiên Bảo không phải là giọt máu của lũ Cường Hào ác bá. Chỉ bằng một thông tin ngắn gọn, thì Mận đã bắn trúng hai đích, vừa dứt tình với nhà Chánh Tổng, đồng thời giúp cho con trai không bị mang tiếng là con của Cường Hào ác bá. Đưa em gái về làm lễ, hơn ai hết bà Chánh Đào biết thì Mận chưa hề có ý trung nhân. Bà chợt hiểu một điều, sự căm hận của em gái khiến hai người còn hơn kẻ xa lạ. Khi trời gần sáng, trong tiếng hô đà đào vang cả góc làng, hai vợ chồng vị Chánh Tổng bị giải về chuồng trâu do cơn mưa bất ngờ kéo đến lần nữa. Cơn mưa như chút khiến nền chuồng trâu ngập đến mắt cá chân, khiến hai vợ chồng không thể ngồi được. Chẳng bận tâm đến sự bất tiện, ông Chánh Sâm bẻ miếng cơm nắm đưa cho vợ. May là hai người về kịp, nếu không mưa sẽ cuốn trôi mo cau là mất ăn. Nắm cơm đã khô nhưng là bữa chiều quý giá, bởi lúc chưa kịp ăn họ đã bị lôi ra ngoài đấu tố. Việc đấu tố ban đêm có thể giúp dân làng tránh bị phơi nắng. Có lẽ sau mấy ngày hò hét nên sức người đã oải, không quên được những lời như sát muối vào vết thương. Ông Chánh Sâm chợt quay sang hỏi vợ. Mình nghĩ những lời Mận nói đúng hay sai? Bà Chánh Đào chắc chắn Mận là cô thôn nữ còn trinh trắng khi vu quy về nhà chồng. Tuy nhiên việc đổi trắng thay đen, rồi tự nhận mình không chồng có chửa là việc chưa từng có tiền lệ. có những việc cần thêm thời gian, may ra mới có câu trả lời thỏa đáng. Nỗi buồn quý thời gian của vợ chồng bà như ngọn đèn dầu cạn tới đáy và đang cháy đến bức. Khi bị dẫn giải về Chuồng Châu, bà thấy khu đất trống nơi từng sử bắn địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng được người ta đóng hai cọc tre cách nhau khoảng chục bước chân. Như vậy là họ sẽ trói vợ chồng bà vào trước khi sử bắn. Không rõ chồng mình có nhìn thấy pháp trường dựng vội đó không, bà Chánh Đào chẳng thể bận tâm vì màn đấu tố của hai mẹ con Hai Mận. Cơn mưa tầm tã khiến màn đấu tố buổi chiều tạm hoãn, nhưng mà Chánh Đào thừa biết sáng mai họ sẽ thúc trống để tiếp tục vạch tội. Sau đó vẫn tay tung đội trưởng cải cách đọc lời tuyên án. Nghĩ đến loạt súng dành cho hai vợ chồng, bà thoáng rùng mình bởi thấy miệng lưỡi con người còn khiếp hơn cả dao kiếm. Để chồng chẳng còn vướng bận gì trước lúc rời xa trần thế, bà Chánh Đào buông một câu nhận xét thẳng thắn. Nếu Thiên Bảo không phải dòng máu của họ Đặng Thiên, có lẽ đó là ý trời bắt mình phải chịu cảnh độc đinh. Nhưng nó là con ai? Không có nhẽ Mận dám to gan lớn mật làm chuyện bại hoại gia phong. Bà Chánh Đào thở dài nói ngay. Dồn chị gái vào chỗ chết còn dám thì mọi việc khác có xá gì đâu. Đình Lang Sủ không còn huyên náo như mọi ngày. Tối nay, đội cải cách ruộng đất họp kín. Ở bên ngoài có du kích vác súng đứng gác bởi nội dung quan trọng. Thành phần buổi họp, ngoài đội cải cách còn có cậu Phiên, chuyên mò cua bắt ốc, có bố mẹ chết trong nạn đói năm Ất Dậu, và cô Lẫm, vốn chuyên cải thuê quốc mướn. Đây chính là hai người thuộc thành phần cố nông ngồi để cùng xét xử lũ cường hào ác bá. Ở phiên tòa đặc biệt, nếu không có gì thay đổi, sau khi chia ruộng đất cho người nghèo, cậu Phiên sẽ được đề bạt làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, tức tên gọi hành chính của Làng Sổ thay cho khán hiệu không có năng lực. Cô Lẫm sẽ làm bên hội phụ nữ. Đợi mọi người có mặt đông đủ, đội trưởng cải cách ruộng đất Huỳnh Thanh Tung cất giọng nặng đặc trưng của dân miền biển thông báo. Đáng ra theo kế hoạch, tối nay sẽ tổ chức cho dân làng đấu tố tiếp. Sau đó trưa mai, phiên tòa đặc biệt sẽ tuyên án xử tử vợ chồng Đặng Thiên Trâm cùng Nguyễn Thị Đào về những tội ác đã gây ra cho dân làng. Tuy nhiên, có công văn khẩn từ Ủy ban Hành chính Hà Nội đề nghị xem xét lại. Bởi theo nhiều nguồn tin khác nhau, trong tuần lễ vàng do Hồ Chủ tịch phát động, bà Đào có đóng góp 100 lượng vàng cùng 1 vạn đồng bạc Đông Dương tương đương với 350 lượng vàng và vị trí là gia đình chánh tổng góp cho cách mạng 450 lượng vàng. Việc này có đồng chí Triệu Thắng hồi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xác nhận. Như vậy, việc ủng hộ cho cách mạng là đúng. Cầm tờ giấy pơ lưa đưa lại gần chỗ đèn dầu soi cho rõ, vị đội trưởng cải cách ruộng đất cho biết. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến, hai vợ chồng ông Sâm bà Đào thay phiên nhau về Hà Nội để mua thuốc kháng sinh gửi lên chiến khu. Số lượng thuốc cùng giá tiền phải trả đều có liệt kê đầy đủ. Suốt 9 năm, gia đình họ đã bỏ ra một khoản tiền tương đương 700 lượng vàng. Cầm bút máy cộng trừ một lúc, vị đội trưởng cải cách ruộng đất trầm ngâm nói. Với 1.150 lượng vàng đã ủng hộ, như vậy có thể xếp họ vào thành phần địa chủ kháng chiến được. Cậu Phiên là người chỉ huy du kích gô cổ vợ chồng ông Sâm bà Đào, khẽ à lên một tiếng. Hóa ra đây là câu trả lời chính xác, bởi lúc xông vào lục soát, mọi người đã không tìm thấy tiền vàng của nhà chánh tổng. Đêm hôm đó, nhiều người cậy nền gạch, đập bể nước mưa và dùng xào tre khoáng dưới giếng và ao sen để tìm, nhưng không thấy hòm vàng như lời đồn của đám người ăn kể ở trước đây. Tuy vợ chồng chánh tổng được hạ thành phần, nhưng vị đội trưởng cải cách ruộng đất muốn chia ruộng xong cho dân làng rồi sẽ thả. Làm như vậy sẽ khiến mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Gần nửa đêm, mọi người dự họp nhất trí với đề nghị của cán bộ Huỳnh Thanh Tung. Gia đình cựu chánh tổng bị quản thúc thêm một tuần nữa nhằm đợi xác minh thêm một vài thông tin. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, một thành viên của đội cải cách lặng lẽ nhổ hai chiếc cọc tre ở nơi dự định làm pháp trường xử bắn. Khi trời còn chưa sáng rõ mặt người, ông Sâm cùng bà Đào được áp giải khỏi Trường Châu. Nơi họ bị quản thúc chính là ngôi điện thờ cô Tám ở cuối làng. Bước chân vào ngôi điện thờ tan hoang do bị đập phá, bà Chánh Đào không khỏi xót xa trước khung cảnh thê lương, dù trước đó một tuần mọi việc còn yên ổn. Nhìn bề nước cùng bệ thờ bị phá tan tành, mấy tấm hoành phi câu đối bị gỡ xuống vứt chỏng trơ. Bà biết họ muốn tìm xem số vàng bạc tích cóp hiện cất giấu ở đâu. Trong lúc đào bới khắp trốn không tìm được, nhiều người tranh thủ dỡ ngói của mái điện mang về lợp nhà. Bức tượng thờ bà Đặng Hiền Phi nằm nghiêng trên ban thờ. Do tượng được làm bằng gỗ mít nên họ không đập phá để tìm vàng như tượng gốm. Dẫu chưa biết việc truyền về nhốt ở nơi này là phúc hay họa, nhưng vợ chồng bà có chỗ ngả lưng sau một đêm ngủ đứng, bởi nên Trường Châu vẫn ngập nước. Có lẽ bà Chánh Đảo không biết, nhờ truyền thống ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ từng khoản mua bán của người Hoa. Bởi thế lúc thấy vợ chồng bà lâm nạn, không ai khác chính Triệu Thành đã mang toàn bộ giấy tờ đi kêu oan cho vợ chồng bà. Không biết ai lãnh đạo ở Tổng Kim Sơn, số giấy tờ được truyền đến Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, cộng thêm có sự xác nhận của một người họ Triệu khác là Triệu Thắng, vợ chồng bà Chánh Đảo thoát chết trong gang tấc. Khác với những ngày bị nhốt ở chuồng trâu, tại nơi quản thúc trong điện thờ cô Tám, vợ chồng bà được nấu ăn và tắm giặt bình thường, duy có điều không được bước chân ra khỏi cửa khi chưa có lệnh mới. Cả làng Sổ trải qua niềm vui sướng tột cùng, sau bao đời làm thân phận bần cố nông, giờ đây mọi người được chia đất, chia ruộng, điều mà họ nai lưng cày thuê cúc mướn chẳng bao giờ có được. Những cán bộ đội cải cách đóng hai thanh tre thành thước chữ A, sau đó họ dùng thước tự tạo đi đo ruộng. Đến phần ruộng nhà nào đều có biển gỗ viết tên để người chủ mới nhận biết. Do đa phần đã tham gia phong trào diệt giặc rốt từ năm 1946 do cụ Hồ phát động, bởi vậy việc đánh vần tên của mình trên biển gỗ là điều mọi người làm được. Làng Sổ có ba thôn với nhiều mẫu ruộng thượng đẳng điền. Hầu hết số ruộng đó được tịch thu từ đám địa chủ Măng, địa chủ Tòng, ruộng nhà lão Lý Thăng, lão Lý Kiệu, lão Kiều Sung, lão Lý Hinh, lão Phó Lý Thuần đã sợ tội nên treo cổ chết. Tuy nhiên, số ruộng bị tịch thu nhiều nhất thuộc về nhà Chánh Tổng Đặng Thiên Sâm với gần 30 mẫu ruộng. Đây chính là thành công của việc cải cách ruộng đất khi tịch thu của đám địa chủ Cường Hào chia cho người nghèo. Tính ra mỗi khẩu được chia một xào rưỡi, trẻ dưới 18 được chia 5 miếng bằng nửa xào. Lúc việc chia ruộng đã hoàn tất, tại đình Làng Sổ diễn ra một cuộc họp quyết định số phận của vợ chồng Chánh Tổng Kim Sơn. Tham dự cuộc họp lần này, ngoài những vị cán bộ chủ chốt, còn có sự tham dự của đồng chí Triệu Khiêm, hiện là lãnh đạo tỉnh. Thời điểm tổ chức tuần lễ vàng, trên cương vị chủ tịch huyện nên đồng chí Triệu Thắng nhớ rõ việc bà Chánh Đảo ủng hộ cách mạng, bởi số tiền và vàng ủng hộ của bà nhiều nhất huyện nên không thể quên được. Riêng những tờ giấy liệt kê chi tiết những lần bà Chánh Đảo về Hà Nội mua thuốc men gửi lên chiến khu, đồng chí Triệu Thắng cho biết đó là tin chính xác, bởi hai lẽ. Thứ nhất, người trực tiếp nhận tiền vàng rồi giao thuốc là Triệu Thành ở phố Hàng Buồm. Anh ta chính là người đã gõ cửa kêu oan cho vợ chồng Chánh Tổng. Xét về quan hệ huyết thống, đồng chí Triệu Thắng là anh em con chú con bác với Triệu Thành. Nguồn tin thứ hai, xác nhận với độ tin cậy cao. Người thường xuyên nhận số thuốc kháng sinh của bà Chánh Đảo chuyển lên chiến khu Việt Bắc, hiện công tác tại ty công an của tỉnh. Đợi cán bộ cấp trên phát biểu xong, một thành viên trong tổ cải cách ruộng đất cho biết cái khó ở chỗ toàn bộ tài sản của nhà ông Sâm đều được chia quả thực hết rồi. Riêng ngôi nhà năm gian bề thế nhất làng, hôm trước mọi người gỡ hết các cánh cửa, tháo mái ngói đem về dùng. Chắc do đào nền nhà, phá bể nước tìm vàng không được nên người ta phóng hỏa thiêu rụi luôn ngôi nhà trong nháy mắt. Đội trưởng cải cách ruộng đất Huỳnh Thanh Tung đứng lên phát biểu. Hạ thành phần từ địa chủ gian ác xuống thành địa chủ kháng chiến là bước tiến lớn. Vợ chồng họ phải chấp nhận sống như mọi người dù ở nhà tranh vách đất. Sau một tuần, hai vợ chồng ông Chánh Sâm bị giam lỏng tại điện thờ cô Tám. Đêm qua, tay khán hiệu, đại diện chính quyền xã cùng hai cán bộ trong đội cải cách xuất hiện. Họ bất ngờ thông báo quyết định hạ cho hai ông bà xuống thành phần địa chủ kháng chiến. Tuy nhiên, những tài sản bị đem chia, nếu dân làng mang trả lại được là điều tốt, còn không chẳng thể trách ai. Không tin vào phép màu, nhưng cả đêm vợ chồng ông Chánh Sâm chẳng thể ngủ được. Lúc ngó ra ngoài cửa, không còn người vác súng đứng canh. Như vậy, họ chính thức từ cõi chết trở về. Mừng cho bản thân, nhưng ông Chánh Sâm thấy ngậm ngùi cho địa chủ Măng, địa chủ Tòng cùng ông Phó Lý Thuần, những người đã phải chết trước cơn cuồng nộ của dân làng. Ngồi dựa lưng vào bức tường của ngôi điện thờ, ông Chánh Sâm nhớ đến những lời ông Phó Lý Thuần trước lúc chọn cách treo cổ tự tử. Hôm đó, ông ấy đã nói, nếu ngày mai tôi lên đường trước, hy vọng sẽ không phải gặp ông Chánh ở đó, thêm người bỏ mạng oan uổng, chỉ khiến long mạch của làng đứt gãy. Trời tang tảng sáng, ông Chánh Sâm cùng vợ dắt nhau về lại ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên. Chưa bao giờ đi một quãng ngắn cũng khiến hai người hồi hộp đến như vậy. Giá kể đi vắng lâu ngày quay về, không nhận ra nhà mình còn đi một nhẽ. Hai vợ chồng vắng nhà hơn nửa tháng, nhưng mọi thứ khác xưa. Con chó đá quen thuộc ở cổng với ai đó đập vỡ phần đầu, đoạn tường rào bị đạp đổ và lấy hết gạch nên mọi thứ tan hoang. Đứng chết lặng ở nơi từng là ngôi nhà ngói năm gian bề thế nhất làng Sổ, ông Tránh Sâm không tin vào mắt mình bởi cơ ngơi bị phá tan tành. Toàn bộ mái ngói bị dỡ, nền nhà được lát gạch bát tràng bị cậy hết. Bức đại tự có dòng chữ Đức Lưu Quang là lưu bút của cụ tổ Đặng Thiên Viễn, cùng những hoành phi câu đối bị gỡ, mang đi sạch. Hai vợ chồng đau xót bởi ngôi nhà gỗ với những cột lim gần 200 năm, cùng toàn bộ vì kèo chạm khắc đều bị thiêu rụi. Quả chuông có từ thời vua Tự Đức không cánh mà bay. Bước đi như người mộng du, ông Tránh Sâm lại gần bức bình phong được đắp nổi hình tứ linh, giờ chỉ còn đống gạch vụt. Bể hứng nước mưa thường dùng pha trà cũng bị phá tan. Duy nhất dãy nhà ngang không bị đốt phá, nhưng hiện giờ mấy gia đình thuộc thành phần cố nông đã vào chiếm dụng và coi như của mình. Ngôi nhà năm gian không chỉ là nơi để ở, đó là ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Ngày trước các cụ xây nhà dựa theo thuật phong thủy, nên chỗ nào dựng bình phong, nơi nào đặt bể nước hay đào giếng đều có mục đích cụ thể. Thậm chí trước nhà trồng cây gì, sau nhà trồng cây nào đều được cân nhắc và lựa chọn. Tuy nhiên, trải qua việc chia quả thực, giờ đây chỉ còn lại sự đổ nát và hoang tàn. Cơ nghiệp tổ tiên để lại đã bị phá tan, bà vị tổ tiên đều cháy trong biển lửa. Ông Tránh Sâm uất đến hộc máu mồm. Biết ở nơi này không còn gì để lưu luyến. Chưa kể ông chẳng thể sống chung đụng với đám người lạ vào chiếm nhà, chiếm đất. Ông Tránh Sâm buồn bã nhắc. Thôi, vợ chồng mình quay về sống tạm ở điện thờ cô Tám. Ở đây nhìn mọi thứ lại khiến tôi thêm đau lòng. Bao năm ghé vai gánh vác cơ nghiệp nhà chồng, bà Tránh Đào như đứt từng khúc ruột bởi cơ nghiệp dòng họ Đặng Thiên giờ tan thành mây khói. Điều oái oăm ở chỗ, giờ đây ông bà tay trắng như tầng lớp bần cố nông. Tuy vậy vẫn phải gánh trên vai thành phần địa chủ. Không thể nhặt nhạnh được chút gì, hai ông bà đành chọn điện thờ cô Tám làm nơi sống qua ngày đoạn tháng. Ngày trước ở ngoài điện cô Tám, bà Tránh Đào có sắm một chiếc chõng tre nhằm ngả lưng cùng ít đồ dùng. Giờ bà đành dùng tạm vì không còn xu nào để mua. Mạng sống tuy giữ được, nhưng trước mắt vẫn là con đường tối tăm mịt mù. Bà Tránh Đào biết, vẫn phải cố để sống qua cơn bĩ cực. Riêng ngày Thái Lai chắc còn xa tít mù khơi. Lau tạm chiếc chõng tre cho đỡ bụi, bà Tránh Đào giục chồng ngả lưng nghỉ tạm để bà dọn dẹp và kiếm đồ nấu ăn. Ngày trước do nhiều lần phơi thóc nên bà có để siêu đun nước cùng một chiếc niêu đất nhỏ. Trong gầm ban thờ có chút bát cùng mấy chiếc đĩa đựng hoa cúng. Điều khiến bà cảm thấy may mắn, do mải đập phá tìm tiền và vàng nên người ta quên không nhặt nốt mấy thứ chả đáng giá. Bởi vậy nó giúp bà đỡ vất vả trước mắt. Không biết nghe ai mách bảo, gần trưa bà cụ Hinh chống gậy đi trước, sau lưng cụ là một thanh niên cao lớn, khệ nệ tay xách nách mang. Chỉ vào bao gạo cùng vại dưa muối cùng mấy bộ quần áo cũ, bà Hinh chép miệng nói. Nhà tôi cũng bị người ta vào khuân sạch đồ quý giá. May mấy mẹ con ở dưới nhà ngang nên đồ dùng còn nguyên. Thôi thì của ít lòng nhiều đều vận áo xám, mong bà tránh dùng tạm. Dù những thứ cổ Hinh mang đến không nhiều, nhưng nó thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay. Điều khiến bà Tránh Đào cảm động, bởi cổ Hinh cùng gia đình đâu có sung sướng gì. Dù Lý Hinh đã cao chạy xa bay, nhưng gã bỏ lại mẹ già cùng vợ con, nên những người này sẽ chịu tội thay. Tuy không bị lôi ra đấu tố, nhưng vợ con Lý Hinh không dám ngẩng mặt mỗi khi gặp dân làng. Họ mặc cảm vì sự xuất hiện của mình khiến mọi người căm ghét. Không riêng vợ con Lý Hinh, đám vợ con địa chủ Măng, địa chủ Tòng và phó Lý Thuần cũng đâu sống dễ dàng được. Dân làng vốn thường giáp mặt nhau, tuy thế gia đình địa chủ Cường Hào sẽ chịu sự dè bỉu của dân làng. Sau những gì vừa trải qua, bà Tránh Đào nhận ra một điều. Ở làng Sủ này, đâu chỉ có mình gã Lý Hinh, 7 phần ma với 3 phần người. Gần trưa, bà Tránh Đào đánh thức chồng dậy xơi cơm. Bữa trưa có canh mướp, dưa chua cùng ít tép rang do cụ Hinh mang đến. Thêm niêu cơm vừa chín tới, như vậy là quá đủ. Sau những ngày ở chuồng trâu và ăn uống thất thường, bữa cơm của hai vợ chồng bị Tránh Tổng một thời báo hiệu giông tố đã qua. Tuy vậy, sóng gió chắc chắn chưa hẳn đã hết. Dành cả buổi chiều quét dọn ban thờ và dựng bức tượng về đúng chỗ cũ, bà Tránh Đào nhặt nhạnh những thẻ hương còn sót lại để sấy cho đỡ ẩm. Không có mâm cao cỗ đầy, bà hái mấy quả khế dâng lên ban rồi thắp hương khấn vái. Bà cầu khẩn bà cô tổ mẫu có linh thiêng hãy gia trì phù hộ để bà đủ sức khỏe, đêm hầu cửa thánh, ngày gánh việc trần. Bởi hiện thời bà chỉ mong có đủ sức khỏe để kiếm mít lá gồi về lợp lại mái ngôi điện thờ. Để tránh cõi phàm trần làm ô uế cửa thánh, bà cùng chồng dọn đồ xuống gian nhà dưới, vốn dùng làm bếp. Giờ hai ông bà sống luôn cạnh bếp cho tiện việc sinh hoạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 15 của tác phẩm Điện Cô Tám tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.